Huyền Minh tự dặn dò. Nếu ta thật sự gặp chuyện bất trắc, người nhớ phải trả lại nó cho ta đó. Thứ này là bùa hộ mệnh của ta mà. Hồ Duyệt lại liếc nhìn Huyền Minh Tử. Tên đạo sĩ đang lưu luyến miếng ngọc bội chẳng trời. Hắn nhoẻn miệng cười, cất miếng ngọc vào trong tay áo. Huyền cứ khách sáo quá làm gì? Ai mà chẳng biết Huyền Minh Tử có quyền phép vô song. Ngộ nhớ ta và Sở Xác mà có mệnh hệ gì trước cả huynh, ác cũng không lượt tới huynh được hưởng thứ của báu này đâu. Huyền Minh Tử thở hắt ra khinh thường Hồ Duyệt, đoạn cũng đi theo hắn về nhà. Huyền Minh Tử hỏi, mấy ngày tới đây đành nhờ cậy ngươi cả, bao giờ chúng ta mới gặp Sở Xác đấy? Hồ Duyệt gấp quạt lại rồi nói, ngày bính giờ dần. Huyền Minh Tử ngập ngừng giây lát rồi lại hỏi tiếp, thế từ giờ cho đến lúc đó thì... Hô Duyệt sơ tay chỉ đường và báo. Về quan tình trai cái đã. Huyền Minh Tử hỏi. Có ai hộ tống gì không? Hô Duyệt lại trỏ vào tay mình. Ta sẽ đích thân bảo vệ huynh đâu ra đấy. Khóe mắt Huyền Minh Tử lại dần giật mấy hồi. Vậy thì xin đa tạ bằng hữu. Hy vọng từ giờ về sau, người bỏ quách cái tư tưởng sẵn sàng dám đạp lên người khác để đoạt lợi cho bản thân đi. Hô Duyệt lại bật cười tươi tắn như ngày xuân. Đời nào ta lại làm vậy? Trong ta có giống loại người đó không? Huyền Minh Tử như chẳng còn hơi đâu mà giận hờn, đành thất thểu đi theo sau Hồ Duyệt. Hắn ta che cánh tay lại và nói, cơ mà, lão cá già này, lẽ nào ngươi không muốn biết ta nghe ngóng được chuyện ở quán trọ Bạch Sa từ ai sao? Hồ Duyệt đáp, huynh cứ kể đi. Huyền Minh Tử cúi gầm mặt, nói như thì thầm, ta vô tình biết được chuyện quán trọ đó thôi. Nhưng vấn đề là, cái vô tình ấy lại bắt nguồn từ chính ngươi. Hô Duyệt dừng bước, lại hỏi, lại do ta nữa hả? Huyền Minh Tử không dừng bị hỏi vặn, đầm đứng hình hồi lâu, hắn ta hỏi, thế còn có chuyện gì khác nữa hả? Hô Duyệt lắc đầu nói, không phải ý đó, chỉ là tự dưng nhớ ra vài chuyện cũ. Thôi, bỏ đi, huynh kể tiếp xem, tại sao chuyện lại có liên quan đến ta? Bởi vì người đó nói muốn mời chủ nhân quan tình trai ghé chơi làm vài chén rượu. Ta mới nghĩ là người khéo cũng bận biệu, cho nên ta chủ động thay ngươi đi xem thế nào. Chào ôi, cứ tưởng hưởng kế được một chút phúc phần, nào ngờ đâu là gánh họa thay ngươi. Hô Diệt nói, không có lửa làm sao có khói, bạn tốt ơi, chỉ có thể nói là bạn tham lam, không tránh được nghiệp chướng. Huyền Minh Tử hậm hực, vậy ngươi trả lại Phục Dương Hoàng mà ta đã đánh đổi tính mạng mình để lấy được đi. Hô Duyệt ngó lơ lời Huyền Minh Tử, tỉnh bờ nói tiếp, dù sao bọn chúng cũng sẽ đến tìm huynh. Vậy thì chúng ta nhân dịp tiện há miệng chờ sung, chờ bọn chúng tự tìm đến, tội gì nhọc công đi tìm manh mối cho mệt. Huyền Minh Tử nhìn Hô Duyệt với khuôn mặt phờ phạc xanh xao mà trạng. Ngươi lấy ta ra là mồi nhử hả? Hô Duyệt chẳng lấy làm bận tâm. Có lấy hay không thì bọn họ vẫn mò đến kiếm huynh. Chia bằng ta cứ thẳng thắn đối diện, há chẳng tốt hơn hả? Huyền Minh Tử cau có cảnh cáo Hồ Duyệt. Nếu như ta không thoát khỏi họa này, có chết ta cũng không tha cho ngươi. Hồ Duyệt trụt cổ lại như thật sự run rẩy trước lời đe dọa của Huyền Minh Tử. Hắn sợ của mình và hỏi, lúc nào thì cái vết trên tay huynh khiến huynh đau đớn nhất? Huyền Minh Tử vẫn ngoan cố che tay lại. Theo ước tính của ta thì cứ đến nửa đêm, cánh tay sẽ bắt đầu đau dữ dội. Mỗi lần như vậy là nhức nhói kinh khủng khiếp. Hô Duyệt nói, nửa đêm, nhưng thời gian trên tờ giấy huynh đưa ta là giờ dần. Có nghĩa là chúng ta sẽ gặp người kia sau khi cơn đau trên tay huynh phát tác. Huyền Minh Tử lấy làm băn khoăn. Vậy nghĩa là sao? Hô Duyệt vừa đi vừa nói, chẳng phải huynh đã nói đó sao, không ai trụ lại được cho đến cuối cùng. Cũng có nghĩa là, cho dù thế nào đi nữa, mặt người xuất hiện trên cơ thể kẻ dính lời nguyền sẽ bị kiểm soát. Tức là đám người đi trước đều đã xong đời cả rồi. Cái hẹn phần dài dần tới đây kéo theo một loạt nạn nhân mới, cho nên mới không ai có thể tiết lộ bí mật. Vì bất cứ ai cũng là nhóm khách đầu tiên đến với quán trọ Bạch Sa. Huyền Minh Tử cũng là người khôn ngoan, hắn ta lập tức tiếp lời Hồ Duyệt. Ý người là nhà trọ đó chỉ có thể đón mỗi lần một nhóm người nhất định, và ta sẽ là người có thể lôi đến đó lần thứ hai. Hô Duyệt tặc lưỡi lắc đầu.

vừa có khả năng bảo vệ thai nhi, mà cũng có thể chấm dứt sinh mạng chúng ngay trong bụng mẹ. Bà ta chính là người quyết định quyền sống chết của những đứa trẻ. Hô Duyệt chớp hai hàng mi lại hỏi. Vậy tại sao bà ta lại làm những việc kia? Sở Giác nói. Chuyện này e phải hỏi trực tiếp bà ta. Nhưng có vẻ như bà ta đã cưu mang rất nhiều linh hồn trẻ em vất vưởng. Nếu không có quán trọ Bạch Sa, lẽ dĩ nhiên chúng sẽ sớm hồn bay phách tán vì không có nơi nương tựa. Huyền Minh Tử bảo rằng. Đúng là vậy, vài ngày trước ta vừa làm phép cầu siêu cho một đứa trẻ chết ngay khi vừa lọt lòng mẹ. Hồ Duyệt ngước mắt nhìn Huyền Minh Tử, hỏi. Có phải huynh ngồi một lúc rồi ngủ thiếp đi không? Huyền Minh Tử đánh mắt lảng tránh đi đằng xa. Ba người cùng ngấm ngầm hiểu vấn đề. Hiền Một nói. Hồ Duyệt thôi không băn khoăn chuyện Huyền Minh Tử nữa. Thay vào đó, hắn cau mày trăn trở một chuyện khác. Nhưng tại sao bà ta lại muốn tìm ta? Sở Giác lại rằng. Chữ Vân kia có ý nghĩa gì? Cả ba người nhìn nhau nhưng không ai trả lời câu hỏi của Sở Giác. Ai nấy lại tự cúi đầu ngẫm nghĩ chuyện riêng. Huyền Minh Tử nói. Cứ vậy đã rồi tính tiếp. Ta không muốn đứng gần nơi này thêm một giây nào nữa đâu. Nhân dịp mang ơn cứu mạng của hai vị, ta muốn mời hai vị cùng làm một chầu rượu, xem như tỏ lòng biết ơn. Còn ấy, Hồ Duyệt, đến lúc ngươi trả lại Phục Hưng Hoàng cho ta rồi đó. Hồ Duyệt ngoảnh mặt đi hướng khác, nhìn Sở Giác. Xét thấy Huyền Minh đạo trưởng đã có lòng thành tiếp đãi, chúng ta sẽ không từ chối mà làm gì. Kìa, mời Sở Huynh. Sở Giác hứng chí phá lên cười, phăm phăm dẫn đường trước. Hồ Duyệt đi sát theo sau. Huyền Minh Tử vẫn bám theo Hồ Duyệt, nhất quyết không buông tha cho hắn. Năng nặc, đòi phải hoàn trả nguyên trạng miếng ngọc quý kia cho hắn ta. Xấu số thay cho y, Hồ Duyệt đã luyện được tài giả câm giả điếc từ đời nào rồi. Sau khi ba người rời khỏi chốn đó, bên dưới cây dương liễu chợt lóe lên tia sáng. Có hai người đứng dưới tán lá, vẫn là hai thị nữ kia. Bọn chúng cười khúc khích, rồi cũng biến mất trong góc sâu của con hẻm nhỏ, chỉ sót lại một cành dương liễu lìa cành. Hết chương quán trọ Bạch Sa.